Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2510, chương 251. Hai thỉnh giúp ta một chút sức lực. Rama, giờ khắc này bên trong, Anna liền xoay đầu lại, nhìn về phía Rama, Rama nghênh đón tiếp lấy, nhìn xem dạng này Rama, Anna trước là mỉm cười. Ngay sau đó lộ ra quyết nhiên biểu lộ, thỉnh giúp ta một chút sức lực đi. Master, này đã là Anna thỉnh cầu, càng là Anna cuối cùng tiệc tiễn đưa ngữ. Người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Rama là có thể nghe được. Có thể là, Rama trả lời chỉ có một cái. Tốt, vừa mới nói xong, oanh, kèm theo thiên địa rung động. Một cỗ kinh khủng ma lực như là núi lửa bùng nổ một dạng. Theo Rama trên thân tăng vọt mà lên, thẳng lên mây xanh, đem trên bầu trời tầng mây đều bị tách ra. Magic Circuit thuế biến, mang tới không chỉ là ma lực 10 tăng trưởng gấp bội. Liền ma lực phát ra tổng số đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Khiến cho đến Rama hiện tại dù cho không có Hồng Dực trận, cũng là có được đủ để so sánh sử dụng. Hồng Dực trận, lúc ma lực phát ra, Rama toàn thân trên dưới liền đều giống như đốt ngọn lửa bùng cháy một dạng dâng lên kinh khủng ma lực, đem chung quanh khí quyển đều cho đảo loạn, hóa thành gió bão, bao phủ không ngớt, mà khủng bố như thế ma lực, liền toàn diện đều bị Rama quán chú đến Anna trong cơ thể. Ha ha a a a. Anna thét lên ra tiếng, trên người thần khí điên cuồng tăng vọt, khí thế cũng là trở nên vô cùng cường đại. Giác ngộ đi, Gorgon, mang theo lực lượng toàn thân. Anna hướng về Gorgon phương hướng lao đi, đừng tới đây. Gorgon vừa sợ vừa giận hô to lên tiếng, một đôi ma nhãn tựa như nổi điên lấp lánh lên, hóa thành đen kịt hồng lưu ma nhãn chi quang, đánh phía Anna. Vậy đối ma nhãn đối ta là vô dụng. Anna lại là thế đi không giảm, một bên tiếp tục xông về phía trước, một bên bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đồng dạng lấp lánh lên, phóng xuất ra một đạo ma nhãn chi quang, nghênh hướng đột kích đen kịt hồng lưu. Oanh, hai đạo ma nhãn chi quang va chạm lẫn nhau, một đạo do trên hướng xuống, một đạo từ dưới lên trên. Ở giữa không trung kịch liệt va chạm, nhấc lên cuồng bạo ma lực loạn lưu, lập tức lẫn nhau triệt tiêu, lẫn nhau biến mất, có được giống nhau ma nhãn. Anna cùng Gorgon ở giữa ma nhãn lực lượng hoàn toàn có khả năng lẫn nhau triệt tiêu. Người này cũng không làm gì được người kia. Hứ, Gorgon lo lắng chậc lưỡi, tại xác nhận ma nhãn vô hiệu về sau, trực tiếp thao túng chính mình một đầu tóc rắn, nhường tóc rắn như cùng một cái đầu hung ác cự xà, tranh nhau chen lấn nhào cắn về phía Anna. Kia trường cảnh phảng phất giống như là từng đầu cự mãng tại săn mồi một con ếch xanh một dạng, thoạt nhìn là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt này một đầu tóc rắn, cho dù là đỉnh cấp servant đều không dám khinh thường, chớ nói chi là Anna. Ban đầu, dẹp Anna thực lực, cái kia hẳn là rất khó đối với cái này có chỗ ứng đối mới đúng. Bất quá, tại cùng Rama ký kết khế ước, Rama ma lực cũng khôi phục được toàn thịnh thời kỳ không nói, còn tăng gấp 10 lần trở lên về sau, hắn cho Anna mang tới trợ lực là cực lớn. Nguyên bản, Anna thực lực tại Servant ở trong thuộc về không quá dễ thấy một loại kia biệt, xen vào thượng cấp Servant cùng tối thượng cấp Servant ở giữa, thậm chí không gọi được là chiến thuật cấp tồn tại. Nhưng tại Rama cái kia khổng lồ ma lực duy trì dưới, Anna linh cơ trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc, nhất cử vượt qua chiến thuật cấp, đạt đến cấp chiến lược trình độ. Thực lực như thế, tăng thêm trước đó một mực bị hắn áp chế Divinity cùng ma nhãn lực lượng đều giải phóng đi ra, Anna đã có thể sơ bộ đối phó Gorgon. Bởi vậy, Anna không có chút nào hạ thủ lưu tình, trực tiếp tiêu xài xuất từ thân toàn bộ lực lượng. Thân ảnh kiều tiểu phảng phất hóa thành tia chớp, trực tiếp nghênh hướng tranh nhau chen lấn nhào cắn mà đến từng đầu cự xà. Uống a, Anna liền cao cao vọt lên, trong tay lưỡi hái bị hắn giơ lên, giống như lạnh lẽo hàn mang, hóa thành từng đạo tia chớp, chém về phía bốn phương tám hướng. Phốc phốc, một con cự xà liền bị Anna lưỡi hái cho trực tiếp cắt đứt đầu. Tại chỗ nhất đao lưỡng đoạn, chặt thành mấy khúc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tranh nhau chen lấn nhào cắn mà đến từng đầu cự xà dồn dập đều tại hàn mang lưỡi hái cắt xuống bị chém đứt, tại chỗ hóa thành ma lực tiêu tán. Anna cứ như vậy một bên vũ động lưỡi hái, chặt đứt tóc rắn, một bên vọt quá lớn, xông về go gần phương hướng. Go gần lần nữa kỹ thuật tóc rắn, nhường từng đầu cự xà trong miệng hội tụ lên khổng lồ ma lực. Phóng xuất ra chùm sáng ma lực pháo kích, liên tục đánh phía Anna phương hướng. Chỉ tiếc, Go gần đã quên, nơi này cũng không là chỉ có Anna một người. Ngoặc kép, Mesadim Adamus, bình tĩnh tiếng kêu bên trong. Bảo thạch kết tinh tạo thành lá chắn tại Anna quanh người từng cái hiển hiện. Nhưng đánh phía Anna ma lực pháo kích toàn diện đều bị phản chiếu trở về. Dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn đánh vào go gần trên thân. Nhường go gần thống hào không thôi. Nhân loại, go gần hướng về phía trôi nổi ở phía sau giữa không trung Rama giống giận. Rama lại là không để ý đến go gần phẫn nộ. Cổ động trên người đen kịt vũ dệt, bay ở giữa không trung, một bên vung vãi sáng chói hỏa phấn, một bên thấp giọng mở miệng, đến lượt ngươi ra sân. Apro Rama hướng về nội chú tại trong máu của mình, cũng sớm đã tỉnh lại quyến thu thiếu nữ như thế lên tiếng. Xem ta a. Một giây sau, tại Rama trong cơ thể, một cái có chút nhút nhát, lại hết lần này tới lần khác nghĩ cậy mạnh, bày ra một bộ duy ngã độc tôn khẩu khi thiếu nữ thanh âm vang lên. Rama cười cười, giơ tay lên, nhường ma lực hóa thành xương máu. Lập tức đến, đờ 12 TH quyến thú, Anrisha Glasi, Anesgazlacies. Rama liền triệu hoán khế ước đến nay chưa bao giờ sử dụng tới quyến thú. Thế là, đông kết thiên địa hàn khí từ hắn trên thân phun ra ngoài. Răng rắc răng rắc răng rắc, tại một trận làm người cảm thấy ghê răng ngưng kết âm thanh bên trong. Này một cái biển lửa liền bị yên diệt, tựa như bão tuyết hàn khí bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhưng toàn bộ chiến trường đều từ từ kết băng, hóa thành một mảnh trời băng đất tuyết. Sau đó, một con hình thể hoàn toàn không kém go gần, phảng phất nhân ngư, lại phảng phất yêu điểu, toàn thân đều do hàn băng chỗ tạo thành băng chi quyến thú xuất hiện ở Rama sau lưng. Băng chi quyến thú hướng về go gần phương hướng vươn tay, hàn khí lập tức hội tụ thành bão tuyết, đánh úp về phía go gần. Cái gì? Go gần biến sắc, không chút nghĩ ngợi thao túng một đầu tóc rắn, để chúng nó cản trước mặt mình, hình thành một mặt rắn tường. Thật tình không biết, đây mới là Rama mục đích. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít. Tại bão tuyết thổi đến dưới, go gần một đầu tóc rắn liền bị nhanh chóng ngưng kết thành băng. Rốt cuộc không thể động đậy. Nói cách khác, dạng này ngươi liền không có cách nào ngăn cản Anna tới gần đi. Tại Rama lần này tuyên ngôn dưới, go gần sắc mặt đại biến. Go gần, tựa như tia chớp cực tốc bay tán loạn, Anna liền cuối cùng đã tới go gần trước mặt. Cao cao thả người vọt lên, đối go gần trái tim, vùng hạ thủ bên trong lưỡi hái. Không, go gần hoảng sợ kêu to. Cốt bởi làm, Anna vũ khí trong tay chính là chuyên môn dùng để giết chết nàng tàn sát bất tử chi nhận. Tại đây món vũ khí trước mặt, go gần bất tử tính căn bản không hề có tác dụng, một khi bị hắn chém trúng yếu hại. chỉ sợ liền Holy Grail đều cứu không được nàng. Cút ngay cho ta, Gorgon kêu to, thế mà vươn to lớn cánh tay chộp ái Anna. Anna cao giọng hò hét, đôi cái kia to lớn cánh tay bổ hạ thủ bên trong lưỡi hái, phốc phốc, xé vải cắt chém âm thanh bên trong, máu tươi bắn tung tóe, một cái cánh tay to lớn liền bay lên trên trời, ầm ầm rơi xuống đất. Gorgon kêu thảm vang vọng chân trời, truyền vào trong tai của mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.